Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Tổ nữ vương nguy cơ. Ánh trăng trong ngần từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, đem tọa lạc ở Tô Giang bên cạnh biệt thự bao phủ. Tựa như vì nó phủ thêm một kiện ngân sắc lụa mỏng. Lại tốt giống như vì cái này không bình tĩnh ban đêm mang đến một tia ánh dạng đông. Lam Giao Annie Neo cùng bạo lực nữ vương Lâm Nhược Băng cũng không có như thường ngày đồng dạng. Tại Tô Giang biệt thự trong hoa viên tập võ đóng cọc. Mà chính là đứng tại biệt thự mái nhà sân thượng lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên biệt thự bốn phía. Tại biệt thự cửa chính, đã có từng dãy ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành sát thủ im ắng ngã xuống. Nhìn kỹ lại đã không còn có ba đợt người mặc khác biệt y phục người. Mỗi một đợt đều là từ 11 người tạo thành sát thủ tiểu đội. Luồng gió mát thổi qua, một trận gay mũi mùi máu tê tóc thẳng vào mặt, để cho người ta nhịn không được buồn nôn. Biệt thự trên sân thượng, Lam Giao Annie Neo bưng ưỡn một cái im ắng súng bắn tỉa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Nhìn lấy phương xa này từng chiếc chạy nhanh đến hắc sắc Land Rover. Annie Neo mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia băng lãnh cùng lạnh lẽo. Trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Nhược Băng, nơi này giao cho ta. Người xuống dưới giữ cửa sổ toàn bộ khóa kín. Bảo vệ tốt Hàn Yên tỷ. Annie Neo chuẩn xác không sai lầm bóp im ắng súng bắn tỉa cò súng đem nơi. Xa mang theo nồng đậm sát cơ mà lai lịch hồ tài xế đầu đánh nổ. Đem một bên A41 ném tới Lâm Nhược Băng trong tay. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tốt, Lâm Nhược Băng biết tình huống khẩn cấp. Cũng không có hỏi nhiều mà chính là gật gật đầu. Cầm A41 súng trường cất bước hướng về dưới lầu bước đi. Chỉ là, tại Lâm Nhược Băng quay người rời đi nháy mắt. Annie Neo cũng không nhìn thấy Lâm Nhược Băng này khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt lộ ra nụ. Cười quỷ dị tới, oanh, này một cỗ Land Rover tài xế bị im ắng đánh giết. Land Rover xe liền không bị khống chế trăng ở một bên trên đèn đường dừng lại. Cửa xe mở ra, ba tên mặc áo đen nam tử vừa mới từ xe phòng trong trốn tới. Liền bị ba cái đánh lén viên đạn chuẩn xác không sai lầm trúng đích mi tâm. Nổ đầu mà chết, có lẽ, ở trong nước loại này khủng bố tập sát sự tình rất ít phát sinh. Loại này bên đường giết người sự tình đã ít lại càng ít. Nhưng là đối với từ nhỏ tại phía tây hắc ám thế giới lớn lên. Kinh lịch vô số gặp trắc trở Lam Giao Annie Neo tới nói đây chẳng qua là một kiện không thể bình. Thường hơn được sự tình. Giết người, phản sát sớm đã là chuyện thường ngày. Tập mãi thành thói quen. Liên tiếp đánh giết mấy tên sát thủ áo đen. Lam Giao Annie Neo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong tay súng bắn tỉa phi cơ chuyến không ngừng mà bóp. Tiến hành liên tục đánh giết cùng xạ kích. Thế nhưng là, nàng một người một cây thương. Hỏa lực căn bản cũng không đủ. Tại nàng vừa mới giải quyết hết một cỗ Land Rover nháy mắt. Hắn mấy chiếc Land Rover xe đã sớm lái vào Tô Giang biệt thự 3 trong phạm vi trăm thước. Động cơ tiếng oanh minh âm càng là từ xa đến gần truyền tới. Đáng chết. Annie Neo miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trong tay súng bắn tỉa cò súng không ngừng mà bóp. Bốn cái lộng lẫy viên đạn giống như vạch phá đêm tối lưu hành chuẩn xác không sai lầm đánh chúng. Bốn chiếc Land Rover bánh xe thai. Khiến cho đến bọn hắn chạy phương hướng phát sinh cải biến. Hung hăng đụng vào một bên trên cột điện. Lên, thanh âm lạnh như băng lặng yên ở giữa tại Land Rover trong xe vang lên. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, theo cái này âm thanh vang lên. Land Rover cửa xe mở ra. Từng người sát thủ thì là giống như chó điên đồng dạng từ Land Rover trong xe xông ra. Cầm trong tay sớm liền chuẩn bị tốt súng tiểu liên đối biệt thự tầng cao nhất Annie Neo tiến hành. Điên cuồng bắn phá, từng mai viên đạn hình thành một chương vô hình hỏa lực đem Lam Giao Annie Neo bao phủ. Hừ, thấy thế. Annie Neo miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngồi xổm người xuống mượn hàng rào yểm hộ cầm trong tay súng bắn tỉa hướng về một bên quăng ra. tay trái tay phải phân biệt nắm lên một bên sớm liền chuẩn bị tốt liệp báo đột kích bộ thương M16. Đối phía trước sát thủ tiến hành cái này điên cuồng bắn phá. Cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, một phát dây cột tóc lấy nồng đậm sát cơ viên đạn giống như không cần tiền đồng dạng địa tứ. Annie neo trong tay liệp báo đột kích bộ thương M16 bên trong nổ bắn ra mà ra. Tinh chuẩn nhanh chóng tới cực điểm. Tuy nhiên Annie neo bộ dáng nhìn qua tựa như tại lung tung bắn phá. Nhưng là một cái mai viên đạn lại là vô cùng tinh chuẩn đánh vào sát thủ trên thân. Đem bọn hắn sinh cơ chỗ chôn vùi. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại vô số viên đạn dày đặc vây công phía dưới. Mấy tên mượn Land Rover thân xe công sự che chắn xạ kích sát thủ trực tiếp tính cả Land Rover xe. Cùng một chỗ nổ tung trở thành bột phấn. Giờ khắc này Lam Giao Annie neo cầm trong tay hai súng giống như một vị phẫn nộ nữ chiến thần. Nàng này một đôi chạm con mắt màu xanh lam phóng thích ra vô cùng băng lãnh quang mang. Nàng trên lưng Lam Giao roi cũng là tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng yêu dị. Tựa như một đầu ngủ say giao long chính đang chậm rãi thức tỉnh. Tại Lam Giao Annie neo cường hãn thân thủ cùng tinh chuẩn vô cùng thương pháp phía dưới. Tô Giang biệt thự 300 mét phạm vi bên trong hoàn toàn biến thành cấm khu. Không có bất kỳ cái gì sinh vật năng đủ tới gần. Giống như một đạo rãnh trời ngạnh sinh sinh đem Tô Giang biệt thự cùng ngoại giới cắt đứt. Phanh, trong lúc đó, Lam Giao Annie neo sắc mặt hơi đổi một chút. Thân thể không chút do dự hướng về một bên lăn mình một cái. Tại Lam Giao Annie neo thân thể vừa biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt. Nàng trước đó chỗ đứng ngay địa phương hàng rào trực tiếp nổ tung lên. Lộ ra một cái nửa cân có chừng nửa mét lỗ thủng lớn tới. Bạch, nhìn lấy cái này cái đại lỗ thủng. Lam Giao Annie neo trong mắt sát ý ngang dọc. Dày đặc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Còn có sử dụng Barrett súng bắn tỉa tay bắn tỉa A. Lời nói rơi xuống. Lam Giao Annie neo nhanh chóng lăn đến một bên quân dụng tác chiến ba lô trước. Mang lên này tạo hình đặc biệt khốc giết địch xem dụng cụ. Nắm lấy một bên cải tiến bản Barrett phản bắn tỉa đại pháo. Trên mặt đất lại lần nữa lăn lộn một khoảng cách. Sau đó bỗng nhiên đứng người lên. Đối phương xa một cái tòa nhà cao ốc đỉnh đầu bóp cò. Ầm, một tiếng chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Bốn cái mang theo vô tận sát ý đánh lén viên đạn nhanh như thiểm điện bưu hướng phương xa cao ốc. Oanh, sau một lát, một tiếng thanh thúy tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Này cao ốc đỉnh đầu liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. A, chấm ngoặc kép, ngay sau đó liền có chói tai thét lên thanh âm truyền ra. Một đạo hắc ảnh tại Lam Giao Annie neo căm thù dụng cụ quan sát bị đốt cháy trở thành hư vô. Cái này nên nữ nhân chết tiệt. Nơi xa một tòa cực kỳ bí ẩn trên đại lầu. Một vòng thân thể mặc tây trang màu đen mang theo đặc thù kính mắt nam tử nhìn lấy phương xa này. Bừa bộn hết thảy, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Kim sư cùng Lam Phong không tại. Cảnh sát bận rộn không đến. Bọn họ thật vất vả bắt lấy đêm nay cái này khe hở đối Tô Hàn Yên khởi xướng tập kích muốn đồ đưa. Nàng cho bắt đi. Lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà nhận lớn như thế trở ngại. Toàn viên xuất động. Toàn diện tiến công. Người khác có thể chết. Tô Hàn Yên lưu lại người sống là được. Lần này kế hoạch tác chiến chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. Nhìn lấy phương xa Tô Giang biệt thự. Nam tử đối trên tay mang theo đặc thù đồng hồ nói ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo nam tử lời nói rơi xuống. Động cơ tiếng oanh minh âm liền trong lúc đó vang lên. Từng chiếc hạng cân nặng chống đạn Land Rover liền từ đằng xa mang theo mạnh đại mã lực xông ra. Hướng về Tô Giang biệt thự mau chóng đuổi theo. Từ xa nhìn lại vậy mà không xuống 6 chiếc. Bọn này đáng chết ra hỏa. Chuẩn bị đến vậy mà như thế sung túc. Có thể nói là đầu tư đủ vốn liếng. Cái này cũng không biết những này đáng chết ra hỏa là đến từ nơi nào. Đến từ cái nào phe thế lực. Tô Giang biệt thự trong thư phòng. Mặc một bộ màu lam nhạt váy ngủ Tô Hàn Yên ngồi tại trước bàn sách. Nhìn lấy trước người laptop màn ảnh. trắng noãn thon dài 10 ngón tay trên bàn phím nhanh chóng đánh lấy. Phảng phất ngoại giới hết thảy ồn ào đều không có quan hệ gì với nàng. Dưới chân một bên All-in-One PC máy chủ thì lại im ắng vận chuyển. Từng đạo phức tạp công thức cùng chỉ lệnh tại Tô Hàn Yên 10 ngón nhanh chóng đánh phía. Dưới không ngừng mà đưa vào trong máy vi tính. Khiến cho đến màn hình biểu hiện hình ảnh không ngừng mà tiến hành phức tạp cải biến. Liền tựa như thứ nào đó đang từ từ tiến hành tiến hóa cùng hoàn thiện. Giờ khắc này Tô Hàn Yên là thật tình như thế mà lại mỹ lệ. Đắm chìm trong chính mình sáng tạo cùng nghiên cứu bên trong. Tựa như cùng ngoại giới chỗ cách ly. Tổ một thần bí viễn cổ sinh vật gen mã hóa đang theo nàng hoàn thiện mà từ từ giải khai. Leng keng, chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm từ trong máy vi tính truyền ra. Tổ này thần bí viễn cổ sinh vật gen mã hóa giải mã rốt cục hoàn thành. Khiến cho đến Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia xinh đẹp rung động lòng người nụ cười. Đến, khoảng cách thành công nàng lại tiến lên một bước nhỏ. Oanh, nàng đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính muốn đứng lên qua phòng ngủ nghỉ ngơi. Thế nhưng là cự đại tiếng nổ lại trong lúc đó run lên. Cả ngôi biệt thự cao ốc tại lúc này đều hung hăng run lên. Cái này làm cho Tô Hàn Yên biến sắc. Ngay sau đó liền là có lít nha lít nhít tiếng súng quanh quẩn tại bên tai nàng. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Tô Hàn Yên hai tay nhanh chóng tại laptop trên bàn phím gõ đánh nhau. Từng đạo chỉ lệnh không ngừng mà đưa vào nàng trong máy vi tính. Ngay sau đó một chương cùng loại với vệ tinh địa đồ hình ảnh liền hiện lên ở màn ảnh máy vi tính. Phía trên lóe ra lít nha lít nhít hồng sắc nhỏ chút. Nhìn lấy màn này, Tô Hàn Yên trong mắt hàn quang lấp lóe. Hai tay lần nữa tại trên bàn phím đánh, liền có từng cái hình ảnh theo dõi hiển lộ ra. Đây là bên ngoài biệt thự tình cảnh. Tuy nhiên Tô Giang biệt thự cũng không có cái gì thủ vệ. Chỉ có Annie Neo các nàng ba người ở lại. Nhưng là Tô Giang biệt thự phòng ngự giám sát thiết bị lại tất cả đều là tiên tiến nhất. Đều đi qua Annie Neo hoàn thiện cùng cải tiến. Tô Hàn Yên sử dụng laptop cũng là sở hữu phòng ngự giám sát thiết bị tổng đài server. Một bên All-in-One PC thì là nhị cấp server. Nhìn lấy từng cái hình ảnh theo dõi. Tô Hàn Yên trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng tới. Đông đông đông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa lại là trong lúc đó vang lên. Lâm Nhược Băng mang theo vội vàng thanh âm truyền vào đến. Hàn Yên tỷ, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Tô Hàn Yên mỉm cười, duỗi da trắng noãn thủ trưởng mở ra bàn đọc sách một bên ngăn kéo. Một thanh tạo hình đặc biệt súng lục liền hiện lên ở Tô Hàn Yên trong tầm mắt. Ở ngoài sáng dưới ánh đèn, trên thân thương này điêu khắc một đầu lam sắc u phượng lóe ra khác mà dễ thấy quang mang. Hàn Yên tỷ, người đang bận sao? Ta tiến đến nha, răng rắc, Tô Hàn Yên đang muốn duỗi da trắng noãn ngọc thủ đem cái này đặc biệt. Súng lục cầm trong tay. Nhưng vào lúc này, thư phòng đại môn lặng yên ở giữa mở ra. Trên tay cầm lấy một thanh A41 súng trường Lâm Nhược Băng cất bước đi tới. Nhìn lấy này ngồi tại trước bàn sách Tô Hàn Yên. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khác quang mang tới. Nếu như ngươi nhìn kỹ lời nói, ngươi sẽ phát hiện A41 súng trường họng súng vẫn luôn tinh chuẩn mà nhìn chằm chằm vào Tô Nữ Vương. Ở ngực. Đây là một trận vượt qua tất cả mọi người dự kiến nguy cơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.